Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Tử Chiếu Tông người tới. Mộ Dung Ngọc miệng thơm khẽ nhếch, không dám tin nhìn trước mắt tràng cảnh. Trước đó hai cái tự tộc hắc bào nhân khí thế hung hung, chỉ xem cái kia tư thế, nàng liền tin tưởng, nếu là mình tổ phụ đứng ở chỗ này, rất đại khái tỷ lệ sẽ triệt để hóa thành cho tàn. Nhưng mà, sư phụ nàng, chỉ là bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra, kiếm khí này, đến cùng là cái gì cấp độ? Trong nội tâm nàng kinh ngạc tới cực điểm, giờ phút này, hiện ra ở trước mặt nàng, là một mảnh hỗn độn, quan đạo xung quanh, vài tòa gò núi đã thành vì đất bằng, mặt đất giống như bị cày qua giống nhau. Từng đảo rộng thùng thình khe rãnh răng khắp nơi đều là lăn xuống đá vụn, xung quanh vô số bụi mù tràn ngập, mà trên không trung đã từng tản mát qua kiếm khí không gian không ngừng vặn vẹo. Thật lâu chưa từng bình phục, về phần kia hai cái liền danh tự đều không có để lại tự tộc hắc bào nhân. Bị kiếm khí hạch tâm đánh trúng, liền ngay cả một điểm vết tích cũng không tìm tới. Cầm diễn thần kiếm khí tới đối phó hai cái này đan nguyên kỳ tự tộc hắc bào nhân, là thật có chút đại tài tiểu dụng. Một bên Mộ Dung Ngọc bị trước mắt tràng cảnh chấn kinh khó mà bình phục, mà Khương Thần thì là ở trong lòng âm thầm đau lòng át chủ bài tổn thất. Đạo này hệ thống ban thưởng diễn thần kiếm khí, chính là từ tiên binh bên trong rút ra mà ra, bản chất là thiên tiên cấp số. Một kiếm xuống tới, tương đương với cường lực địa tiên một kích toàn lực, coi như là bình thường tử phủ tu sĩ, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Hai cái vô danh tự tộc hắc bào nhân, coi như xuất thân thượng cổ thế gia, mạnh hơn cùng giai tu sĩ, có thể cuối cùng chỉ là đan nguyên cảnh giới. Một kiếm này dưới, không có bất kỳ cái gì còn sống lý lẽ. Người áo đen kia trong tay khô mộc, nhìn qua cũng là giống như là cái bảo vật, có thể cùng một sợi tiên binh kiếm khí tướng so, kia kém coi như quá xa, liền sợi lông đều không có lưu lại. Đối với cầm diễn thần kiếm khí tới đối phó hai cái này hắc bào nhân, Khương Thần mặc dù đau lòng, nhưng cũng không có chút nào hối hận tâm lý. Mặc kệ hắn cái này cao nhân người thiết trang lại thế nào giống, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết lừa qua một cái thượng cổ sống sót lão quái vật. Có thể tính lên tu vi, cuối cùng cũng chỉ là thần hải kỳ đỉnh phong, coi như ỷ vào bắc năng lực động sát chi nhãn, ỷ vào phẩm giai cực cao đấu chiến phương pháp đại xích thiên kiếm quyết. Hắn có thể không sợ đan nguyên tu sĩ, lấy một địch hai, cũng chưa chắc liền làm không được. Có thể coi là không tính hắc bào nhân trong tay bí bảo thành công đánh thắng, Khương Thần kia, cao nhân kim thân, cũng phải cáo phá. Mà vạn nhất đánh không thắng, mình đã bại lộ biết tự tộc nhân tạo thần thai sự tình. Chuyện này một khi bị tự tộc biết, nó tất nhiên sẽ bất kể đại giới nghĩ biện pháp đánh giết hắn. Khương Thần tương đương thần hải kỳ tu sĩ, thần hải kỳ tu sĩ nhỏ hơn đan nguyên kỳ tu sĩ, đan nguyên kỳ tu sĩ nhỏ hơn tử phủ kỳ tu sĩ, tử phủ kỳ tu sĩ nhỏ hơn lục địa thần tiên, lục địa thần tiên nhỏ hơn thượng cổ bát gia bên trong bất luận cái gì một nhà tự tộc bao hàm tại thượng cổ bát gia. Căn cứ Khương Thần xuyên qua trước còn thừa không nhiều toán học tri thức, hắn có thể tùy tiện đạt được chính mình trước mắt cùng tự tộc đối đầu sẽ phát sinh thế nào kết quả. Liền xem như tổ sư ra hệ thống, cũng không có khả năng nhường hắn ở trong tình hình này lật bàn. Tổ sư ra hệ thống cũng là cần thời gian đến hoàn thành nhiệm vụ. Cái này lại không phải tiểu thuyết. Tự tộc vì bảo thủ gia tộc kinh thiên đại mật, cũng sẽ không trước phái tiểu quái đi ra đưa kinh nghiệm. Chỉ cần vừa động thủ, liền là lôi đình diệt sát. Ân ngục, Khương Thần bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Nhẹ nhàng ho một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Không còn dùng được, giết hai đầu tạp ngư, đều phải phê lớn như vậy sức lực, mất đi ánh mắt kiếm khí, tại không có hoàn thành tiến một bước nhiệm vụ trước đó. Hắn chỉ tương đương với đan nguyên tu sĩ, cũng phải làm tới sau làm một chút làm nền, vạn nhất lại xuất hiện cái gì đối phó không được đối thủ. Chẳng phải là hủy đi chính mình hình tượng. Mộ Dung Ngọc nhìn xem Khương Thần, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Vâng, sư phụ sẽ như thế bị ta tổ phụ gặp được. Tất nhiên là xảy ra vấn đề lớn. Dựa theo tổ phụ thuyết pháp, sư phụ vừa mới bắt đầu mấy ngày, thân thể phảng phất giống như phàm nhân giống nhau. Xem ra liền xem như đến bây giờ, cách khôi phục còn kém xa lắm. Nàng lấy lại tinh thần, nhẹ giọng mở miệng, sư phụ thần thông vô lượng, chắc hẳn rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Ha ha, người nhà đầu này ngược lại là biết nói chuyện, không đàm luận những chuyện này. Khương Thần mắt thấy Mộ Dung Ngọc não bổ hoàn tất, lập tức cười một cái nói sang chuyện khác. Cái này tự tộc, về sau sớm tối đến tìm bọn họ để gây sự. Bất quá bây giờ vẫn là tiếp tục xuất phát, lại trễ chút, đêm nay liền đến Không Mây Khánh Thành, được tại dã ngoại hoang vu đi. Mộ Dung Ngọc liên tục ứng thanh, sư đồ hai người lại chuẩn bị bắt đầu đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, không chờ bọn hắn khởi hành, Khương Thần bỗng nhiên nhìn về phía chân trời, trong mắt một sợi kim mang hiện lên, con người có chút co rụt lại. Hắn động sát chi nhãn có thể nhìn thấy, ở phía xa, một đảo rộng lớn khí cơ, đang hướng về nơi đây mà đến, tốc độ phi thường nhanh chóng, nếu không bao lâu, liền sẽ đuổi tới nơi đây. Ngọc Nhi, khoan hãy đi, hôm nay sự tình, còn thật không ít. Khương Thần duy trì lấy tư thái không thay đổi, gọi Mộ Dung Ngọc dừng lại, thoải mái tinh thần, nơi này là Toại Ninh quận. Là Tử Chiếu Tông phạm vi thế lực, tự tộc cũng không có năng lượng lớn như vậy, đến đại khái tỷ lệ không phải địch nhân, vẫn là có rất lớn cơ hội lắc lư đi qua. Khương Thần bản thân an ủi, chờ đợi người tới, liền chút điểm thời gian này, căn bản không đủ hắn cùng Mộ Dung Ngọc rời đi. Mộ Dung Ngọc nghe được hắn lời nói, trong lòng căng thẳng, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đi theo Khương Thần dừng lại, tại trong mắt của nàng, phiền phức tự nhiên sẽ bị sư phụ chỗ bãi bình. Không bao lâu, một đạo hồng quang từ chân trời hiển hiện mà ra, trong nháy mắt, liền đến Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc trước mắt. Người đến trung niên bộ dáng, khuôn mặt như đao bổ rìu đục giống nhau, hết sức nghiêm túc, trên thân cẩn thận tỉ mỉ mặc một bộ trường bào màu tím. Chỗ ngực thêu lên một bộ nhật nguyệt giữa trời đồ. Tử Chiếu Tông, Mộ Dung Ngọc hơi kinh hãi. Nhật nguyệt giữa trời đồ chính là đỉnh tiêm đại phái Tử Chiếu Tông tông môn tiêu chí. Thân vì Tử Chiếu Tông trong phạm vi thế lực Toại Ninh quận một thành viên, Mộ Dung Ngọc đối với cái này cũng không lạ lẫm. Kia Tử Chiếu Tông trung niên nhân quét mắt một vòng phụ cận bị diễn thần kiếm khí tạo nên trang cảnh. Sau đó cấp tốc chú ý tới đứng tại hắn cách đó không xa hai người. Khi hắn linh thức dừng lại đến Khương Thần trên thân thời điểm, ánh mắt nao nao, chắc hẳn vừa mới một kiếm này liền là đạo hữu thủ bút đi. Tại hạ Tử Chiếu Tông truyền công trưởng lão Ngô Minh, trước đó tại bên trong tông môn cho vãn bối giảng bài, một lần tình cờ cảm nhận được nơi đây có ngút trời kiếm khí bốc lên, cho nên đến đây nhìn qua, không biết đạo hữu là. Hắn xoay người lại, hướng về Khương Thần đi một cái lễ. Ngô Minh, Mộ Dung Ngọc nghe được cái tên này, cảm giác có mấy phần quen tai, trong đầu nghiêm túc hồi ức. Tại hạ Khương Thần, trên đường vô tình gặp được hai cái sâu bọ đi lên trêu chọc, liền làm một kiếm, không nghĩ tới kinh động đạo hữu. Thông qua khuôn mặt Tử Chiếu Tông, truyền công trưởng lão, tính danh mấy cái này điểm, Khương Thần liền xem như không có mở ra động sát chi nhãn, cũng đã nhận ra người. trong lòng của hắn hơi thở một ngụm khí, trên mặt mang lên vẻ tươi cười, hướng về Ngô Minh quay về thi lễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục